Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, đã từng đồng bạn. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, không ngừng đánh trúng cao ốc Thiên Thai biên giới hàng rào. Kim An Dịch cấp tốc hướng mặt bên chạy vội, một mực chạy đến Thiên Thai khác hơi nghiêng biên giới. Tiếp lấy tung người một cái, trực tiếp từ Thiên Thai trên nhảy xuống dưới. Diệp Sát sửng sốt dưới, kia tòa đại lâu tối thiểu nhất tiếp cận 20 tầng. Tự sát, Diệp Sát nhưng không cho là như vậy. Diệp Sát cũng là nhanh chóng hướng mặt bên chạy tới. Sau đó thông qua ống nhắm quan sát, lập tức nhìn thấy đại lâu biên giới treo lấy dây thừng. Đối phương có một bộ hoàn chỉnh đòi hàng thiết bị. Diệp Sát lập tức lần nữa nhắm chuẩn, ý đồ đánh trúng đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, nương theo lấy đối phương không ngừng rơi xuống, Diệp Sát đánh lén tuyến đường đã bị phía trước kiến trúc cho che lại. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, sau đó cấp tốc đem súng ngắm thu hồi hộp súng, sau đó rời đi quán bar. Hướng lấy kia tòa đại lâu phương hướng chạy tới, nhanh chóng xuyên qua đường phố cùng ngõ nhỏ. Diệp Sát tay một chương, liền huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, lưng dán lấy ngõ nhỏ nhìn ra ngoài đi. Đường phố yên tĩnh, liền zombie đều nhìn không thấy. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, chậm rãi dạo bước hướng về phía trước. Bỗng nhiên, màu đen mũi tên lại hiện ra. Tại đêm khuya tối thui, màu đen mũi tên rất khó phân biệt. Từ không trung lướt qua về sau, trực chỉ Diệp Sát đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên phát động. Một mặt hộ thuẫn xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, cùng màu đen mũi tên đụng vào nhau, đem màu đen mũi tên cho đánh rơi xuống. Diệp Sát cũng là lập tức dương cung lắp tên. Endless Bow dây cung trên huyễn tưởng cụ hiện ra bạo tạc mũi tên, nương theo lấy tiếng xe gió vang lên, bắn trúng nơi xa một tòa cửa hàng chiêu bài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, khối kia treo ở nữa không trung cỡ lớn chiêu bài liền rơi đập tại rồi đất trên, nứt ra vô số vết rạn, mặt trong đèn ánh sáng vỡ tan, khiến cho chiêu bài lúc sáng lúc tối bắt đầu. Diệp Sát tìm được rồi vị trí của đối phương, nhưng là tại bạo tạc mũi tên bắn trúng trước, một đạo bóng đen đã từ chiêu bài trên nhảy rụng xuống tới, hướng lấy đường phố ở xa chạy vội. Diệp Sát lập tức xách cung truy kích, lại trong nháy mắt này, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên một cái dừng, xoay người lại liền là một tiễn phóng tới. Diệp Sát híp lại mở mắt, sau đó chụp mở dây cung, huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên, hơi liếc một cái chuẩn sau, xuyên qua mũi tên đồng dạng bắn ra, leng keng, xuyên qua mũi tên trực tiếp trúng đích đối phương bắn ra màu đen mũi tên. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh sau, đem đối phương màu đen mũi tên bắn rơi xuống tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Diệp Sát phảng phất rất xác định chính mình có thể đánh rơi đối phương mũi tên đồng dạng. Tại tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã cài lên rồi mũi tên thứ hai. Phốp, chi thứ hai xuyên qua mũi tên phá không mà đi, mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình, hướng lấy đối phương bay ra ngoài. Né qua đi, không, tên kia bóng đen thân thể lắc lư rồi một chút, tựa hồ tại do dự. Nhưng rất nhanh lựa chọn rồi cùng Diệp Sát giống nhau phương pháp. Chảo cung nhắm chuẩn, sau đó bắn ra một tiễn. Leng keng, màu đen mũi tên bắn ra. Vậy mà thật giữa không trung bên trong trúng đích Diệp Sát xuyên qua mũi tên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, mặc dù hơi lệch rồi một chút. Không có trực tiếp đem xuyên qua mũi tên đánh rơi. Nhưng ít ra cải biến rồi xuyên qua mũi tên lộ tuyến. Xuyên qua mũi tên lướt qua gò má của đối phương bay đi, lập tức hướng về mặt đất. Diệp Sát chạy vọt về phía trước chạy. Bóng đen kia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ cũng không tính tiếp tục cùng Diệp Sát chơi chơi trốn tìm. Từ bỏ rồi chiến thuật du kích, mà là dự định trực tiếp đối mặt Diệp Sát, đứng ở nơi đó, chưa từng di động. Một lát sau, tại đường phố hai đầu, cách xa nhau không đủ 10 mét, Diệp Sát cùng Kim An Dịch rốt cục mặt đối mặt, màu đen nát phát, dáng người thon dài, không có xuất chúng bề ngoài, cũng không xuất khí, cũng không sửu, thoạt nhìn phi thường bình thường. Duy nhất gây cho người chú ý là nam nhân cái kia hai tay. Trắng nõn, thon dài, rất đẹp một đôi tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi tay này, có lẽ sẽ để người liên tưởng đến đàn dương cầm nhà loại hình nghề nghiệp. Nhưng là, cứ như vậy thường thường không có gì lạ nam nhân. Bỗng nhiên để Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, hai mắt bởi vì ứ máu, mà hiện ra một tia. Rác, rác. Diệp Sát nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, thậm chí, bởi vì nắm đấm bóp thật chặt, móng tay khắc vào trong thịt, để Diệp Sát bàn tay bên trong chảy xuôi ra một tia máu tươi. Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ lên nói, Kim An Dịch lộ ra mê mang chi sắc, nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi nhận biết ta? Kim An Dịch kia vẻ mặt bình thản cùng tầm mắt để Diệp Sát biểu tình ngưng trọng. Lập tức Diệp Sát liền biến càng thêm dữ tợn. Ha ha ha ha ha. Diệp Sát nhẫn không ra cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong lộ ra vô hạn trào phúng. Lập tức nói, đúng, ngươi có lẽ không biết ta rồi. Nhưng này không đại biểu ngươi không cần trả giá đắt. Hưng phấn, kích động. Có lẽ còn trộn lẫn lấy một chút nó tâm tình của hắn. Để Diệp Sát bộ ngực không tự chủ được chập trùng bắt đầu. Bởi vì Diệp Sát không cách nào quên đi Kim An Dịch gương mặt kia. Trước mắt cái này nam nhân từng theo Diệp Sát cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Sát phụ trách viễn trình ám sát, còn hắn thì Diệp Sát quan sát tay cùng hộ thuẫn. Hai người đã từng đem phía sau phó thác cho đối phương. Dắt tay tại bầy zombie bên trong giết tiến giết ra. Hai người đã từng cùng một chỗ đẫm máu. Thẳng đến tinh bì lực tẫn. Dựa lưng vào nhau ngồi tại mặt đất trên ngụm lớn thở dốc. Hai người đã từng thống khổ cầu nguyện nhất định phải sống sót. Sau đó đem một ổ bánh bao mở ra. Phân cho lẫn nhau. Đáng tiếc. Vậy cũng là đã từng sự tình. Đúng vậy, ở kiếp trước thời điểm, Kim An Dịch là Diệp Sát đồng bạn một trong, cũng là giết chết Diệp Sát người một trong. Đối với Diệp Sát mà nói, tên trước mắt là kẻ phản bội. Hô hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế phiền não trong lòng cùng lửa giận, để cho mình tỉnh táo lại. Một thế này, rốt cục lại gặp mặt rồi. Tên trước mắt, tựa hồ đã quên đi rồi hết thảy. Không, cũng không thể dùng quên đi để hình dung. Một thế này Kim An Dịch căn bản không biết rõ Diệp Sát là ai. Hai người chưa từng là đồng bạn, thậm chí không quen nhau. Nhưng là, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Dữ tợn nói, đó cũng không phải có thể để ngươi tiếp tục lý do sống. Bởi vì... ta không cho phép. Diệp Sát chạy nhanh, nhanh chóng kéo ra Endless Bow dây cung. Ba chi xuyên qua mũi tên đồng thời xuất hiện tại dây cung trên. Lập tức Diệp Sát chụp dây cung ngón tay buông lỏng. Ba chi xuyên qua mũi tên liền gần như song song. Hướng lấy Kim An Dịch bay bắn tới. Kim An Dịch phản ứng cực nhanh. Tốc độ cũng đồng dạng phi thường xuất sắc. Thân hình lóe lên. Liền lập tức hướng về mặt bên chạy vội, né qua phóng tới xuyên qua mũi tên. Kim An Dịch có một tia mê mang, Diệp Sát đối với hắn có rõ ràng tạm nồng đậm hận ý. Vì cái gì? Hai người rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá, cũng không quan trọng, Kim An Dịch dừng lại bước chân nói. Dù sao ta vốn là phụng mệnh tới giết ngươi. Kim An Dịch trong tay đồng dạng nắm lấy một cây cung, một tấm màu đen cung lớn, màu đen cung, màu đen tiễn. Nhưng là Kim An Dịch không có cơ hội đem cung giơ lên, bởi vì Diệp Sát Tiễn thực sự quá nhanh rồi. Tại Kim An Dịch dừng lại trong nháy mắt, căn bản liền nâng lên cánh tay cơ hội đều không có. Liền lại có mũi tên hướng lấy Kim An Dịch bay tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?